Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 389, tiêu sứ quân mục đích. Toàn bộ động quật đã biến thành rỗng tuếch, chỉ còn lại có Lâm Anh cùng cái kia quỷ dị hắc sắc quan tài. Lâm Anh thấp giọng hô mấy âm thanh tiểu dư danh tử, nhưng vẫn không người đáp lại. Trong nội tâm nàng một trận đau nhức. Dư Dĩ Thanh từ vừa tốt nghiệp vẫn đi theo nàng, mặc dù là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng đội hình sự bên trong đều gọi nàng nhỏ Tiểu Lâm, là ý nói hai nàng đơn giản tựa như trong một cái mô hình khắc ra hai tỷ muội. Nàng từ đáy lòng địa thích cái cô nương này, mà Dư Dĩ Thanh cũng từ đáy lòng địa kính yêu lấy nàng. Có lần đi làm đi đuổi bắt hai tên hung phạm, Lâm Anh cùng một cái hung đồ tại chật hẹp trong ngõ nhỏ gặp nhau. Hắn giơ hai thanh dao bầu, Lâm Anh cùng đám côn đồ liều chết tương bác, nhưng nàng nhưng không có chú ý tới. Sau lưng không xa trên đầu tường, một tên khác đám côn đồ đang đứng ở phía trên, giơ đao liền hướng nàng lăng không đập tới. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, còn là Tiểu Dư không để ý sinh tử. Anh Dũng tiến lên, thay Lâm Anh đệm một đao kia. Tuy nhiên Dư Dĩ Thanh mặc chống đạn áo lót, một đao kia chỉ là chém vào áo lót trên bờ vai. Nhưng đám côn đồ sau đó vung đao ngay tại cổ nàng bên trên mở ra một đầu thật dài lỗ hổng may mắn. Lâm Anh nhanh tay lẹ mắt, đem hắn nhất cước đạp bay. Muốn không phải vậy đao này đủ để cắt đứt Tiểu Dư yết hầu. Lưu manh bị hai người liên thủ đánh lui, bị sau đó bọc đánh tới các đồng nghiệp bắt sống. Tiểu Dư lỗ hổng kia máu tươi ứa ra, Lâm Anh đau lòng phải gấp bận bịu đem tự mình ngắn tay áo một cởi, đem cổ tròn áo thun xé mở, tranh thủ thời gian cho Tiểu Dư băng bó bên trên. Tốt ở chỗ nào chỉ là da thịt tổn thương, bất quá cũng lưu lại một đầu thật dài vết sẹo. Sợ cái gì? Cũng không phải trèo ở trên mặt. Mỗi lần nhắc lên việc này, Tiểu Dư liền rộng lượng địa nói, dù sao không có hủy dung, lão nương khuôn mặt vẫn là như vậy mê người. Nhưng cuối cùng như thế, nàng cho tới bây giờ đều mặc chỉ huy y phục, không cho vết sẹo kia bị người nhìn thấy. Lâm Anh đương nhiên không tin Tiểu Dư hội thật biến mất không thấy, bởi vì một phút đồng hồ trước nàng còn thật sự đứng tại tự mình bên người, nhưng nàng lại bắt đầu do dự, chần chờ, nàng hoài nghi mình có hay không còn có thể nhìn thấy Tiểu Dư. Vì cái gì tất cả mọi người sẽ ở cái này trong động quật lần lượt biến mất? Vì cái gì bọn hắn cứ như vậy triệt để không thấy? Như thế lặng yên không một tiếng động, hào không đấu vết đâu. Vì cái gì chiếc xe hơi kia hội lưu lại? Vì cái gì cái này trong động quật chỉ còn lại có tự mình? Nếu như tất cả mọi người thật không trở về nữa, đây là tự mình sai lầm cùng thất trách a. Không có tự mình kiên trì, bọn hắn cũng sẽ không theo xuyên qua mộ đạo, tiến vào động huyệt, sau đó vô ảnh vô tung, tựa như máy bay 370 chuyến bay, bất chi bất giác trong vòng một đêm liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không tiếp tục từng xuất hiện, dù cho mấy cái quốc gia bỏ ra rất đại lực khí, thời gian rất lâu đi tìm nó, nhưng nó đến cùng đi nơi nào, đến nay đều không có chút nào thuyết pháp. Lâm Anh không muốn để cho nương nương miếu mất tích 29 người biến thành mất tích người. Cũng không muốn để đồng đội biến thành xa ngút ngàn dặm không có tung tích người. Càng không muốn để Tiểu Dư biến thành không có thuyết pháp người. Cho nên, nàng nhất định phải đem cái này 34 người tìm trở về. Dù là mình bây giờ gần như hoàn toàn mất đi lòng tin, tối thiểu, nàng còn có tinh thần trách nhiệm. Nàng không tin người sống liền có thể chỉ chớp mắt biến mất. Nàng cảm thấy đây hết thảy đều là chướng nhãn pháp. Cái này động quật bên trong, ngoại trừ thiên nhiên hình thành đồ vật bên ngoài, còn lại chính là nhân công dựng quan tài đài, còn có lỗ ngọc phương thẩm thấu vào dưới mặt đất ô tô. Ô tô là tà quan trấn phái xuất xứ, vào hôm nay trước đó, nó theo cái này động quật không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên điểm đáng ngờ càng lớn địa phương, hẳn là ngay tại hắc quan nơi đó. Nàng ba chân bốn cẳng, xuyên qua thạch tượng, đi trên quan tài đài, đứng tại hắc quan nơi đó. Bất quá, dù cho không có Lý Công ở đây, nàng cũng phát hiện hắc quan theo trước đó mộ đạo cuối phiến đá đen chất liệu cũng không giống nhau. Vừa rồi bọn hắn cho rằng hắc quan cũng là phiến nham thạch làm. Nhưng Lâm Anh sờ lên hắc quan, lại phát hiện nó tảng đá đặc biệt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Hoàn toàn không có phiến nham thạch loại kia ngượng nghịu tay cảm giác. Nàng đào lấy vách quan tài dạo qua một vòng, nhất là tra xét quan tài khe hở, phát hiện cái này cỗ quan tài y nguyên kín kẽ, nhìn qua căn bản không có người mở ra. Cái này cũng chẳng có gì lạ, bởi vì xung quanh tán lạc nhiều như vậy, trân châu mã não đều không người thu thập. Cho nên không ai mở bắt đầu quan tài cũng hợp tình hợp lý. Vừa rồi Lý Công, Phùng khoa trưởng đều nói, nhìn xem mặt mộ đảo sạch sẽ trình độ. Cái này mộ thất chẳng những có người vào xem qua, hơn nữa còn có rất nhiều người tấp nập ra vào qua. Lý Phùng hai người nói tới, có thể tấp nập ra vào nương nương miếu dưới mặt đất mộ thất người. Hẳn là nương nương miếu bốn người a. Bọn hắn chính là Ngô Đại Bảo, Hoàng Phong Đăng, Nhuế Đông Man, còn có người kia người đều nói có. Cảnh sát cho tới bây giờ không tìm được Tiêu Sứ Quân. Mấy người này tại nương nương miếu làm thần bí hoạt động, làm người xem nguyên thần, đổi vận mệnh mà lại không mang tài vật, không truy danh tiếng, không xây cất tổ chức, không gây chuyện, cảnh sát vô pháp thủ tiêu bắt giữ bọn hắn. Cũng là bởi vì tìm không thấy bọn hắn bất luận cái gì kiếm chắc lợi ích. Xử lý thương nghiệp lừa gạt hoạt động chứng cứ. Bốn người bọn họ, nhìn vô dục vô cầu ta không có mục đích. Chỉ là tiện tay giúp người làm ít chuyện. Tuy nói có một số mê tín sắc thái. Nhưng ta một không có lừa gạt tín đồ tài vật. Hai không có làm bán hàng đa cấp tổ chức. Ba không có truyền bàng môn tà đạo. Cảnh sát chỉ có thể phê bình giáo dục, lại có thể đối bọn hắn như thế nào? Nhưng kể từ phát hiện dưới mặt đất của mộ đằng sau, Lâm Anh nghi vấn trong lòng trong khoảnh khắc quét sạch sành sanh. Phùng khoa trưởng nói, nương nương miếu vị trí là trong phong thủy học rất hiếm thấy lại hết sức quý giá một loại huyệt vị. Đó chính là Ly Châu huyệt, nơi này là phong thủy bảo địa. Như vậy trăm ngàn năm qua, khẳng định sẽ bị đạt quan hiển quý phát hiện, sau đó chôn xương tại đây. Trung Quốc mộ táng thường thường coi trọng hậu táng, không giống châu Âu, Nhật Bản các vùng, tìm quan tài hoặc là song chảo chum vại, đem người chết di cốt một chôn sự tình, cho nên quốc nội trộm mộ hành nghiệp từ cổ chí kim, mười phần phát đạt, nhiều lần cấm không ngừng. Thậm chí diễn sinh ra đến các loại môn phái, gì đó Mạc Kim Phát Khâu, Bàn Sơn Tá Lĩnh, Tiêu Sứ Quân đã lợi hại như vậy, hắn rất có thể nhìn thấu nương nương miếu khối này phong thủy bảo địa. Sau đó trước dựa vào bản thân năng lực ở đây đứng vững gót chân, làm một bộ xem nguyên thần cung thuật pháp, ngay tại chỗ trong dân chúng kiến tạo thần bí, kính quý cảm giác. Lại dựa vào các tín đồ quyên tặng, bắt đầu xây dựng rầm rộ, lợi dụng công trường làm yểm hộ, âm thầm hướng xuống thi công, đào thông mộ huyệt, trộm lấy bảo vật, cuối cùng mang theo bảo vật, lấy vân du tứ phương danh nghĩa đi thẳng một mạch. Dạng này không có người hội chất vấn, không có người hội hoài nghi, thậm chí phần lớn người cả nghĩ cũng nghĩ không đến. Lý Công nói ra khối đất lượng tăng lớn sự tình, hẳn là bọn hắn vụng trộm dưới đào mộ huyệt sinh ra khối đất a. Thừa Thánh Điện là Tiêu Sứ Quân nơi ở, cũng là hắn xem nguyên thần cung địa phương, tín đồ cùng công nhân tình nguyện cũng không dám tùy tiện tiến vào. Cho nên Thừa Thánh Điện hẳn là dưới đào đất đạo cửa ra vào, bởi vì nơi đó tốt nhất ẩn nấp. khi đi tới cái này động quật trước đó, Lâm Anh còn tin chắc trở lên suy luận. Thế nhưng là, làm nàng đứng tại trong động quật, nàng lại bắt đầu nghi vấn trước đó, bốn người trộm mộ, suy luận. Bởi vì cái này suy luận, gặp phải ba cái nghi vấn đầu tiên, vì cái gì tông sở trưởng bọn hắn lục soát hai lần, đều không có tìm thấy được địa đạo cửa vào. Tiếp theo, cái này trong huyệt mộ, mộ đạo, động quật đều rất hoàn chỉnh, cũng không có lọt vào khai quật vết tích. Kia công trường nhật ký bên trong ghi lại bảo tăng khối đất, lại là từ đâu mà đến? Thứ ba, tại cái này Minh Đại Lộc Khâu Vương trong mộ, quan tài không có bị mở ra, xung quanh chân bảo, đồng khí đều an toàn trưng bày. Nếu như bốn người vì trộm cướp tài vật, vậy tại sao những này bảo bối đều một chút không nhúc nhích? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?